Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, tiết quốc trụ vọt tới trước mắt thời điểm, Lâm Hạ buông ra du hồn a một chút, chạy nhanh chạy trốn, căn bản không biết Lâm Hạ đối hắn làm cái gì, chỉ cảm thấy này nhân loại thật sự là quá khủng bố. Thế nhưng một phen bóp lấy cổ hắn, anh. Hiện tại nhân loại như thế nào như vậy a? Động bất động liền véo cổ một chút đều không anh hùng. Tiết quốc trụ còn tưởng rằng này quỷ hồn là bị chính mình dọa chạy. Hắn hừ một tiếng, loát đem hoa dâm tròm dâu, người trẻ tuổi không cần sợ hãi. Này ác quỷ đã bị ta dọa chạy, ta lệnh hắn không dám lại đến, hệ thống run bần bật từ trên mặt đất đứng lên. Run môi nói, hảo. Thật đáng sợ, a, cũng không biết là nói du hồn vẫn là nói Lâm Hạ. Tiết quốc trụ thở dài. Hỏi, các ngươi là vào bằng cách nào? Nơi này không cho phép thăm hỏi, Diêu Diệp tình huống thực không xong. Bọn họ mấy cái lão gia hỏa đều bó tay không biện pháp. Chỉ có thể phong tỏa này một tầng bệnh viện, Lâm Hạ vừa muốn mở đầu. Hành lang cuối một trận lục lạc tiếng vang lên, tiết quốc trụ ánh mắt hơi ngưng. Trong miệng niệm, không tốt, kia lệ quỷ lại tới nữa. Lập tức xoay người chiều hành lang chỗ sâu trong chạy tới, đừng nhìn hắn gầy chưa cả xương. Chân so cây gậy trúc còn muốn tế, chạy lên lại từng bước sinh phong. Vừa thấy liền biết gân cốt rất tốt, Lâm Hạ theo sau. Hệ thống không dám đi, lại càng sợ một người đợi. Hắn bắt lấy Lâm Hạ góc áo. Run run rẩy rẩy đi theo phía sau, tiết quốc trụ sợ bọn họ cùng lại đây bị thương. Nhưng nghĩ lại sợ bọn họ một mình đãi ở hành lang bị mặt khác quỷ hồn thương tổn, vì thế chưa? Nói cái gì, làm cho bọn họ đi theo, hệ thống bắt lấy Lâm Hạ góc áo. Đầu đều sắp xúc đến trong cổ, ngươi cảm thấy, ta nếu là giả bộ bất tỉnh, sau đó trốn đến ngươi thức hải đi được không a? Lâm Hạ đi ở phía trước. Quay đầu lại nhìn mắt hắn đầy mặt thái xác, đồng tình nói, ta đây đem thân thể của ngươi cất vào túi càn khôn, hệ thống nuốt một ngụm nước miếng. Do dự một chút, còn không có làm ra quyết định, cũng đã thấy được thực hồn quỷ. Thực hồn quỷ nghe thấy được Lâm Hạ hơi thở, dương nanh múa vuốt chiều bên này phát lại đây, hệ thống a một tiếng. Ngã trên mặt đất, cũng không cần giả bộ bất tỉnh, thực hồn quỷ sợ hãi Lâm Hạ thủ đoạn. Lại hận nóng nảy hắn, xông tới thời điểm do dự một chút, lại lập tức về phía trước phát tiết quốc trụ hét lớn một tiếng. Đi theo thực hồn quỷ phía sau Khâu Chí Khoan cũng rút kiếm theo kịp này thực hồn quỷ mỗi ngày đều. Phải tới bệnh viện nháo một lần, bọn họ mấy cái lão gia hỏa thời khắc thủ tại chỗ này. Mặt khác vài vị đều bị thương, chỉ còn lại có bọn họ hai cái con tính kiện toàn, tiết quốc trụ đối Lâm Hạ quát. Tiểu tử, mau tránh ra, đừng làm cho oán khí bị thương ngươi, này thực hồn quỷ bị hạ giam cầm không thể ăn thịt người. Nhưng này oán khí cũng không thể khinh thường, nếu là bị thương đến, sẽ đại thương nguyên khí, Lâm Hạ liền chân cũng chưa động một chút. Ở thực hồn quỷ phát lại đây thời điểm, khinh phiêu phiêu duỗi tay, bóp chặt cổ hắn, chính ra sức xông tới tưởng cứu người hai người. Quán tính quá lớn. Bọn họ thiếu chút nữa đụng vào thực hồn quỷ trên người, thực hồn quỷ kêu thảm thiết một tiếng. Lại là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ta muốn giết ngươi, hắn không ngừng giãy giụa, lại chạy thoát không được tiết quốc trụ trong lòng run sợ. Không dám đại ý, cắt gao nắm kiếm gỗ đào, nhìn thực hồn quỷ hướng đi, hắn nếu là một có tránh thoát rớt động tác. Hắn liền phải ra tay giúp người thanh niên này, hắn thật là không nghĩ tới. Cái này đẹp quá mức người trẻ tuổi, thế nhưng cũng là đồng đạo người trong, thoạt nhìn bản lĩnh không nhỏ, liền không biết có thể kiên trì bao lâu, Lâm Hạ đem thực hồn quỷ oán khí đều thu nạp lên. Tạo thành một cái nắm ơ siêu đối với nắm thổi một chút, những cái đó oán khí một chút liền tán sạch sẽ, một chút không lưu, toàn bộ bị tinh lọc a. Ngươi dám can đảm, ngươi tìm chết, thực hồn quỷ nói người khác nghe không hiểu ngôn ngữ, ô lý cùng khóc giống nhau, Lâm Hạ tò mò. Ngươi ở khóc sao? Thực hồn quỷ, anh, ta thật sự muốn khóc. Lâm Hạ đánh giá hắn vài lần. Ngươi giống như gầy rất nhiều, thực hồn quỷ. Cũng không phải là, ta đã lâu không ăn đến hồn phách, liền du hồn đều ăn không hết. Bằng hữu của ta còn bị này nhân loại cuốn lấy. Cũng không ai giúp ta, Lâm Hạ thấy hắn thật sự gầy. Bị đánh thức tức giận tiêu tán một ít, vì thế đem thực hồn quỷ chộp trong tay đoàn đem. Đem hắn đoàn thành một cái cầu, còn trên mặt đất vỗ vỗ, thử hạ co giãn, thực hồn quỷ vốn dĩ chính là oán khí tập hợp mà thành. Thân thể hình thái có thể tùy ý thay đổi, hắn nếu là muốn trốn, hao tổn một ít oán khí, rất ít có người có thể bắt lấy hắn, nhưng ở Lâm Hạ trong tay. Hắn cùng bị keo nước keo ở giống nhau, bị đoàn thành cầu hình lúc sau, căn bản vô pháp nhúc nhích. Lâm Hạ vừa lòng, đem hắn ném đến trong một góc, cảnh cáo nói, không được trộm lăn đi, bằng không ta sẽ tức giận, thực hồn quỷ ngao lý lý. Lão tử mới không sợ ngươi sinh, tính, nhận túng, hai vị đại sư xem đến trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ háo 10 ngày đều chỉ có thể cùng lệ quỷ đánh cái ngang tay. Hơn nữa vẫn là này lệ quỷ bị hạ giam cầm không thể chân chính thương tổn bọn họ dưới tình huống này. Người trẻ tuổi rốt cuộc là cái nào lưu phái? Này bắt quỷ thủ pháp, bọn họ trước nay chưa thấy qua, tiết quốc trụ cái này chịu phục. Cung Thanh nói, vị này đại sư, xin hỏi cấp này lệ quỷ hạ giam cầm chính là ngài sao? Lâm Hạ thấy thực hồn quỷ ngoan ngoãn xúc ở trong góc. Mới gật gật đầu, tiết quốc trụ đại hỉ, nguyên lai thật là ngài, nếu không phải ngài, chúng ta này đó lão xương cốt đã sớm bị này thực hồn quỷ bị thương, Lâm Hạ nói. Ta chuẩn bị làm hắn đói thượng một, hắn vốn dĩ tưởng nói một tháng, nghĩ nghĩ, sửa lời nói, làm hắn đói một năm hảo, một năm hẳn là không đói chết. Một năm sau hắn nếu là ngoan ngoãn. Liền thả hắn, tiết quốc trụ khuôn mặt phức tạp, ngài nếu có thể diệt trừ hắn, vì cái gì không đem hắn trực tiếp siêu độ, đỡ phải này lệ quỷ hại người, này lệ quỷ quá mức hung hiểm, còn triệu tập đông đảo quỷ hồn hỗ trợ, bên trong còn có một yêu linh, thật sự quá mức nguy hiểm mơ siêu, Lâm Hạ mê mang nhíu mày. Nguy hiểm sao, hắn cảm thấy còn hảo a, tùy tay là có thể bóp chặt cổ quỷ hồn cũng nguy hiểm sao. Tiết quốc trụ cùng Khâu Chí Khoan liếc nhau, kiên định nói, thập phần nguy hiểm mơ siêu, Khâu Chí Khoan đi theo nói, đích xác nguy hiểm, này lệ quỷ còn đưa tới một yêu linh, kia yêu linh càng là hung tàn, có thể chế tạo các loại hung hiểm ảo cảnh, từ đạo trưởng vì trấn trụ kia yêu linh, nguyên khí đại thương, hiện giờ đang ở nơi này nắm mơ siêu, cái gì yêu linh? Lâm Hạ nghe thấy được quen thuộc khí vị. Là tức đỉnh phương trên vai kia chỉ tiểu quỷ cũng có hương vị, Khâu Chí Khoan dẫn Lâm Hạ hướng trong. Biên đi, xin theo ta tới, tiết quốc trụ sợ Lâm Hạ bị liên lụy. Do dự nửa giây, Khâu đạo trưởng, vị này tuổi trẻ đại sư tuy rằng lợi hại, nhưng cùng việc này không quan hệ, hà tất liên lụy hắn, Khâu Chí Khoan thở dài. Nếu là vị này đại sư không giúp chúng ta, này yêu linh tai họa vô tội người khác. Này nên làm thế nào cho phải? Tiết quốc trụ càng do dự. Lâm Hạ ngộ một tiếng. Đi ở phía trước ta muốn đi xem mơ siêu, hắn như vậy vừa nói. Tiết quốc trụ liền không có lại càn. Chỉ là làm hắn làm theo khả năng. Không cần bị thương chính mình, mặt khác phải vị đạo trưởng một bên trấn áp yêu linh. Một bên còn muốn cùng thực hồn quỷ tác chiến. Đã sớm tinh bì lực tẫn, từ đạo trưởng càng là ném một đạo hồn phách. Thần chí không rõ, cũng không biết là không khôi phục bọn họ 6 cái lão nhân thêm lên đều 700 tuổi tuổi tác. Không sợ chết, liền sợ yêu linh làm hại nhân gian, Lâm Hạ đi vào phòng bệnh thời điểm. Cảm thấy dưới chân trầm xuống, hắn cảnh giác ngừng bước chân, đứng ở cửa hướng bên trong nhìn thoáng qua, phòng bệnh rất lớn. Có lẽ là vì phương tiện chiếu cố. 5 người ngủ ở 5 chương xếp hạng cùng nhau trên giường bệnh, nhất bên ngoài nằm chính là người trẻ tuổi, hẳn là chính là hệ thống thích siêu diệp, mặt khác 4 cái đạo sĩ, trừ bỏ từ đạo sĩ ném một phách, những người khác đều chỉ là ngủ rồi, mấy ngày mấy đêm thủ. thật sự quá mệt mỏi. Cũng may từ đạo sĩ ổn định yêu linh, làm cho bọn họ có thể có thay phiên trực ban cơ hội, nơi này sự tình bọn họ thậm chí không dám làm. Trong nhà tiểu bối biết, tiểu bối thực lực không đủ, nếu là đã biết, khiến cho khủng hoảng không nói, còn dễ dàng bị yêu linh sấn hư mà nhập. Tiết quốc trụ thấy hắn không tiến vào. Giải thích nói, yêu linh am hiểu ảo thuật, từ đạo trưởng hôn mê phía trước bày ra trận pháp, chỉ có ở trong phòng này ngủ là an toàn, nếu là ở địa phương khác hôn mê, dễ dàng bị yêu linh xâm lấn. Lâm Hạ liếc mắt một cái nhìn thấu trong phòng trận pháp. Tây sườn đầu trận tuyến bị phá hỏng rồi, hắn nói, đã không an toàn. Tiết quốc trụ một cái ngây người. Có ý tứ gì? Khâu Chí Khoan đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Hàm hậu mặt đổi thành một trương yêu dã ra. Ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh, hắn nói chuyện đồng thời một phen bóp chặt Tiết quốc trụ cổ. Tiết quốc trụ trở tay tưởng lấy một trương hoàng phù, bị yêu linh chặn đứng, yêu linh suy một tiếng. Ngón tay dùng sức, Tiết quốc trụ sắc mặt phát tím mơ siêu, hắn nguyên bản liền gầy. Cổ cũng là da bọc xương đầu, hiện giờ gân xanh bạo khởi, càng vì khủng bố, Lâm Hạ đã sớm chuẩn bị. Khắp một cái pháp quyết ném đến yêu linh trên người, yêu linh hai tròng mắt ngưng tụ, không dám đón đỡ, lăng là phát khai Tiết quốc trụ, hắn trầm giọng nói. Hảo nồng hậu linh khí, Lâm Hạ đánh giá hắn, ngươi là cái gì yêu quái? Có cửu vĩ hồ hương vị, giống như còn có toan cùng hương vị, yêu linh suy một tiếng. Ngươi biết đến không ít, ngươi không phải nhân loại. Lâm Hạ trên người một chút mặt khác hơi thở đều không có. Rồi lại có như vậy nồng hậu linh khí, quả thực nồng hậu đến làm hắn kinh hãi, liền tính là hắn chủ tử cũng bất quá như thế, người này không có khả năng là nhân loại, nhưng vì cái gì không có mặt khác hơi thở. Lâm Hạ không trả lời hắn, hắn nhíu mày mày suy nghĩ trong chốc lát. Nhớ lại chính mình ngủ say phía trước thời gian, lúc trước thiên đạo đã căng không được lâu lắm. Các loại linh thú ngã xuống, ngay cả huy hoàng đan chu sơn cũng trở nên tịch liêu. Phượng hoàng lại khó gặp, thanh khâu đã không hồ, ngươi là những cái đó chuyên môn cắn nuốt hồn phách yêu quái. Ngươi nuốt cửu vĩ hồ tàn hồn, cho nên mới trở nên lớn như vậy. Lâm Hạ liếc mắt một cái liền nhìn thấu yêu linh chân thân. Là một đoàn khổng lồ năm màu hồn phách, 500 năm trước đột nhiên xuất hiện một loại lấy cắn nuốt mặt khác yêu quái hồn phách yêu. Loại này yêu thập phần hung tàn, bọn họ chuyên môn nhằm vào hồn phách. Nếu là cắn nuốt lợi hại hồn phách, còn có thể có được cái kia hồn phách tương ứng lực lượng. Trước mắt này yêu linh hoạt là cắn nuốt. Thanh khâu cửu vĩ, mới có cửu vĩ mê hoặc nhân tâm năng lực. Yêu linh nghe hắn nói như vậy, trầm giọng nói, ngươi quả nhiên không phải nhân loại. Hắn đáy lòng kinh hoàng, đang ở tự hỏi nên như thế nào rời đi, đều do kia thực hồn quỷ quá bổn, trêu chọc như vậy nhân vật lợi hại. Lâm Hạ có thể biết được hắn lai lịch, thuyết minh ít nhất có 500 năm đạo hạnh, hắn không thể đánh bừa. Lâm Hạ không để ý tới hắn, động thủ liền phải đem hồn phách của hắn từ Khâu Chí Khoan trong thân thể rút ra. Yêu linh thấy tránh không khỏi, thê lương kêu một tiếng, liền ở ngay lúc này, trong phòng đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, một con đen nhánh tay từ trong hắc động dò ra tới. Phải bắt trụ Lâm Hạ a, một con nho nhỏ cửu vĩ miêu, cũng dám quấy nhiễu bổn tọa. Lâm Hạ cảm giác được này cổ không dung khinh thường lực lượng. Hắn có chút sinh khí, tùy tay phủi đi ra mấy trăm chương phù triện ở trong không khí một chút nổ tung. Cái tay kia đốn nửa giây, còn tưởng mạnh mẽ đột phá phù triện áp lực, mang đi Lâm Hạ, ngay trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được không khí đọng lại, áp lực gia tăng mãnh liệt. Kia độc thủ do dự nửa giây, từ bỏ Lâm Hạ, qua tay bắt lấy yêu linh, trực tiếp mang theo hắn rời đi, hắc động giây tiếp theo đóng cửa. Lâm Hạ không đuổi theo, tức giận đến hừ một tiếng, thế nhưng nói ta là nho nhỏ cửu vĩ miêu. Lần sau đừng cho ta đụng tới. Thuấn di đến bệnh viện lầu 6 tức giận ở hàng hiên khẩu lẳng lặng đứng 2 giây. Móc di động ra cấp Lâm Hạ gọi điện thoại. Hết chương.